Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2055, Thần Tệ Cường Hoành 2, gocchuyenaudio.com. Hắn thầm nghĩ một tiếng, không tốt, ngay khi núi đá xuất hiện trên hai tay không thú, trong mắt Lôi Hổ Hỏa Báo hiện lên một tia lãnh sắc, tâm niệm vừa động. Lập tức một cổ lôi giới lực đè xuống, thân thể Lý Vân Tiêu đột nhiên cứng đờ, thật giống lưng đeo một cái bao phục cực lớn vậy, không chỉ triệt để mất đi thuấn di chi lực mà ngay cả hành động cũng bị trở ngại cực lớn. Giống, lôi thú kia hét lớn một tiếng, nện mạnh cự thạch qua. Còn em ngươi, Lý Vân Tiêu tức giận mắng một tiếng, lập tư xê cự thạch kia đã rơi xuống, đã không trốn tránh kịp nữa rồi. Trên người nổ lên một chùm kim mang, năm ngón tay nắm chặt một đạo vòng xoáy kim sắc ngưng tụ thành ở bốn phía nắm đấm, một chiêu kim cương quyền đánh tới. Hừ, muốn chết, trong mắt Lôi Hổ Hỏa Báo hiện lên một tia lãnh sắc. Ầm ầm, nắm đấm màu vàng đánh lên cự thạch, Lý Vân Tiêu chợt cảm thấy cánh tay tê dần, một cổ rung mạnh đè xuống, cơ hồ muốn nghiền nát xương cốt toàn thân hắn. Bang bang, núi đá đã dưới một quyền của hắn liền sụp đổ, vỡ thành vô số khối rơi vào trên người hắn, bị chấn bắn ra bốn phía. Cái gì? Lôi Hổ Hỏa Báo thoáng cái há to miệng, dị thường giật mình, sắc mặt lần nữa chìm xuống, cắn răng nói. Lại còn tu luyện thể thuật. Đầu không thú kia thấy một chiêu không có hiệu quả, hét lớn một tiếng cong người lại, nhảy qua, vung hai nắm đấm đánh xuống dưới. Từng vòng lôi quang nhộn nhạo nơi hai đấm nó, giống như vô số hạt mưa rơi vào mặt hồ, đều là lôi quang bắn ra. Một con không thú khác cũng đã gia nhập chiến trường, đầu mọc một sừng, không ngừng dùng sừng húc về trước, mỗi một cái đều phun ra một đạo lôi quang, đẩy ra như gợn sóng, giống như vô số mặt kính hiện ra từng cái. Lý Vân Tiêu sau khi bị cự thạch nên tuy rằng bằng vào thân thể cường hãn chống lại được, nhưng trong cơ thể huyết khí quay cuồng, trong cổ họng không ngừng tuôn ra mùi màu mặn mặn. Giờ phút này hai đầu không thú giáp công, đồng tử hắn đột nhiên co lại, chộp hai tay ngưng tụ trước người, một đạo hỏa quang bắt đầu lượn vòng, hóa thành đại phong hỏa luân chém ra ngoài. Ầm ầm, phong hỏa chi lực xoáy ra chém mạnh xuống vô số mặt kính kia, rầm rầm rầm một hồi nghiền nát. Chính hắn lại hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay, sáu quyền đồng thời điên cuồng đánh ra, mỗi một cái đều đánh ra đạo đạo gợn sóng màu vàng, đối oanh một chỗ với đầu không thú kia. Rầm rầm rầm oanh, đường vân hai loại nhan sắc nhộn nhạo ra, không gian đang không ngừng run rẩy cũng trở nên một hồi mơ hồ. Quyền tốc của hai người cũng càng lúc càng nhanh, nhưng không thú kia dù sao hai đấm nan địch sáu tay, bị đánh khiến trên người đẩy ra từng đợt lôi quang, dần dần rơi vào hạ phong. Phong hỏa luân kia sau khi chém ra tầng tầng mặt kính chợt nhào tới lôi thú một sừng kia, hóa ra một đầu ngạc ngư cự đại, há miệng ra cắn tới. Cái gì? Lôi Hổ Hỏa Báo đột nhiên cả kinh, phong hỏa chi lực kia mang đến cho hắn cảm giác rung động, đồng tử đột nhiên mở lớn. Thần hỏa Phượng Hoàng thần hỏa, vẻ mặt hắn khó có thể tin, Phượng Hoàng thần hỏa này mang đến cho hắn cảm giác còn hơn xa phi nghe. Giống, ngạc ngư quái một ngụm liền cắn vào đầu lôi thú một sừng, dốc sức liều mạng dùng sức không ngừng cắn lấy, không chịu buông ra, gắt gao cắn một chỗ. Đầu lôi thú kia không ngừng giãy giụa, ra sức húc tới trước, mảng lớn lôi quang tuôn ra từ trong miệng ngạc ngư quái. gocchuyenaudio.com, thậm chí có không ít tia chớp trực tiếp đục lỗ thân thể của nó, nhưng cũng chỉ tuôn ra một cái động nhỏ chừng chén cơm, còn ngạc ngư quái lão cắn không nhả. Cả hai không ngừng quay cuồng trên không, phong, hỏa, lôi tam hệ nguyên tố bắn ra chấn khắp bốn phương tám hướng, dị thường cực kỳ tươi đẹp. Lôi Hổ Hỏa Báo triệt để thấy mà choáng váng, kinh ngạc nói. Cái này, ngạc ngư này đến cùng là vật gì? Rầm rầm rầm oanh, chấn vang liên tiếp khiến hắn phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Quanh thân Lý Vân Tiêu đã triệt để biến thành một mảnh thế giới kim quang, không chỉ có như thế, còn mơ hồ lộ ra bạch quang, như nước ánh trăng, bay ra tứ phương. Hắn đã triệt để chiếm cứ thượng phong, đánh cho không thú kia cơ hồ không còn hình dáng, nhưng cả người tựa hồ như nổi điên vậy, sáu cánh tay không ngừng đánh ra gợn sóng màu vàng, không gian cũng theo đó thất linh bát lạc. Đột nhiên một đạo bạch quang sáng lên, như trường hồng quán nhật, một đạo kiều chi hư ảnh từ từ buông xuống. Lôi Hổ Hỏa Báo trong lòng lột bột thoáng một phát, đột nhiên hoảng sợ nói. Thần thể dị tưởng, nơi mi tâm Lý Vân Tiêu chớp động ra hai đạo hào quang màu sắc bất đồng, sau đó dưới giáp vai cũng hiện ra vòng xoáy quang đoàn, từng cái hóa thực lên. Ầm ầm, cuối cùng trong nháy mắt lại ra mấy trăm quyền, một cổ quyền uy phong bạo kinh khủng đẩy ra, rốt cục đánh vỡ đầu không thú kia, hóa thành một đoàn lôi vân tiêu tán bên trong lôi giới. Tứ môn đều mở, hắn vậy mà mở ra tứ môn nhanh như vậy. Tân thần cách đó không xa cũng đã nhận ra tình huống bên này, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn đang du đấu với hai đầu không thú, cũng không liều mạng, tựa hồ tâm thần của Lôi Hổ Hỏa Báo đều đã đặt ở trên người Lý Vân Tiêu, cho nên chí lực không thú còn lại cũng không cao, chỉ cần không lên liều mạng trước quần nhau vẫn cực kỳ dễ dàng. phó, khí huyết trong cơ thể Lý Vân Tiêu rốt cục cũng không thể áp chế nổi nữa, một ngụm nhiệt huyết phun lên trời cao, trong huyết vậy mà ẩn ẩn mang theo màu vàng. Thần thể dị tượng nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả ở sau lưng lúc này mới dần dần biến mất không thấy gì nữa, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Hai người lôi hổ hỏa báo và tân thần đều như phát mộng, tựa hồ có chút khó có thể suy tư, vậy mà tay không nổ nát không thú võ đế cửu tinh. Mặc dù là tân thần mở ra tứ môn, có được chí cường thần thể nhiều nhất cũng chỉ đạt tới trình độ võ đế bát tinh đỉnh phong. Không thú kia mặc dù không có hình thể, nhưng ở trong lôi giới này, lực lượng có thể phát huy ra cũng không yếu hơn yêu thú cưu tinh sơ giai bình thường bao nhiêu, lại bị sinh sinh nổ nát mất. Lý Vân Tiêu lấy ra một đám thiên tài địa bảo nuốt vào trong bụng, sắc mặt tái nhợt mới thoáng khôi phục lại. Dưới đối oanh lúc trước, hắn cứ thế bị đối phương áp chế đến cực hạn thân thể, cuối cùng nhất phá rồi lại lập, một lần hành động đột phá đến môn thứ tư. Thần thể tứ môn, tăng thêm minh nguyệt thần thể, bất diệt kim thân, còn có pháp tướng sáu tay, đơn giản liền vượt qua được công kích cực hạn của tứ môn chi lực, triệt để đánh nát đối phương. Yêu nghiệt, lôi hổ hỏa báo trong lòng dâng lên một loại cảm giác bối rối không hiểu, nguyên bản mọi thứ vốn đều trong khống chế, nhưng bây giờ không ngừng xuất hiện biến số, tựa hồ quỹ tích vận mệnh nắm giữ đều đã bắt đầu rời khỏi phương hướng. Góc truyện audio.com, trước kia rồi, ta xem ngươi làm sao lại giết thêm lần nữa. Cách chương.